Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 03, Hồ Ly Tinh cùng Khương 12. Khương Nhất lộ ra chân dung, đem Hồ Ly Tinh giật nảy mình, vốn cho rằng là cái người sống, lại không nghĩ là cái chân chính cương thi, chỉ là Khương Nhất nhưng không có bất luận cái gì chỉ độn phản ứng. Hoàn Mỹ chấp hành Hoàng Thịnh chỉ lệnh, giết Hồ Ly Tinh. Cho nên tại Hồ Ly Tinh kinh ngạc thời điểm, Khương Nhất thả người nhảy một cái, nhảy lên cao khoảng một trượng, đối trên cành cây Hồ Ly Tinh, hai tay khép lại cắm vào, Hồ Ly Tinh vội vàng bay ngược, đồng thời dây thắt lưng cuốn lên thành vòi rồng bộ dáng. Yêu lực rót vào dây thắt lưng bên trong khiến cho sắc bén vô cùng, như không ngừng cuốn lên từng thanh cương đao, đem Khương Nhất bao phủ ở bên trong. Thiên đao vạn quả, chỉ là khi dây thắt lưng cắt tại Khương Nhất trên người thời điểm. Hồ Ly Tinh cảm nhận được không phải dĩ vãng công kích cái khác đối tượng có thể tùy tiện đem chém thành muôn mảnh đơn giản, mà là phảng phất cắt tại từng tầng cứng cỏi vỏ cây già trên thân. Tầng này vỏ cây già chỉ là Khương Nhất trên người âu phục dày da. Bởi vì Khương Nhất là mặc bộ quần áo này để vào nuôi thi địa tế luyện. Cho nên bộ quần áo này cũng bị Khương Nhất thi khí thấm vào. Có nhất định phòng hộ chi lực. Đương nhiên Nhậm lão thái gia sau khi chết 20 năm không mục nát. Tính cả nó thanh triều quan phục cũng giống như vậy. Chính là nên quan phục bị Nhậm lão thái gia thi khí thấm vào. Biến thành một kiện đơn giản nhất thi khí. Cũng bởi vậy, khi cửu thúc huyết dương ống mực tiến đụng phải Nhậm lão thái gia y phục trên người thời điểm. Sẽ phát sinh kịch liệt như thế phản ứng, làm ra từng tiếng tiếng nổ tới. Hồ Ly Tinh cảm thấy công kích gặp khó về sau, lập tức tăng lớn tại dây thắt lưng bên trong rót vào yêu lực. Dây thắt lưng trở nên càng thêm sắc bén, Khương Nhất âu phục dày ra rất nhanh liền bị cắt vỡ. Trở nên rách rách dưới dưới, chỉ là đột phá ngoại tầng phòng ngự về sau. Dây thắt lưng công kích đến Khương Nhất làn ra thời điểm. Hồ Ly Tinh mới phát hiện càng lớn khó khăn. Khương Nhất là một con muốn đột phá đến khiêu thi thiết thi cương thi. Cho nên da của hắn cũng là cứng rắn vô cùng. Như là một khối gang. Dây thắt lưng cắt tại Khương Nhất làn da trên thân. Phát ra bén nhọn kẽo kẹt tiếng vang. Tựa như móng tay tại pha lê bên trên cào nha cào thanh âm. Hồ Ly Tinh tăng lớn yêu lực về sau. Đều chỉ là cắt vỡ Khương Nhất một lớp da. Toàn thân chảy ra lục sắc hôi thối máu tươi. Cương thi cái này sinh vật. Nếu như không đem nghiền xương thành cho. Hoặc là đánh tan thể nội thi khí. Kia là không cách nào tiêu diệt. Toàn thân chừa lại lục máu. Mặc dù nhìn khủng bố. Nhưng đối với Khương Nhất đến nói. Cũng bất quá là bị thương ngoài da. Chỉ cần có thời gian. Khương Nhất liền có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng là Hồ Ly Tinh dây lụa lại không đồng dạng. Bị Khương Nhất thi huyết ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Hồ Ly Tinh khí quyển. Dây lụa cuốn thành một đoàn. Đối Khương Nhất ngực hung hăng đập đi vào. Lập tức Khương Nhất ngực liền trở nên sập đi vào một khối. Thân thể cũng không bị khống chế thẳng hướng sau lưng bay ngược. Đụng ngã rất nhiều hoành hành sinh trưởng thân cây về sau. Mới trùng điệp ngã nhào trên đất. Chỉ là một ngã nhào trên đất. Khương Nhất lập tức bắn lên. Nhún nhảy một cái hướng lấy Hồ Ly Tinh phương hướng tới. Ở đây chỉ có hai cái sinh vật khí tức. Hoàng Thịnh cùng Khương Nhất tâm thần ẩn ẩn tương liên. Cho nên Khương Nhất sẽ không công kích Hoàng Thịnh. Mà còn lại Hồ Ly Tinh khí tức. Liền bị nó một mực theo đuổi không bỏ. Nó là không có cảm giác đau. Không có mệt nhọc. Hồ Ly Tinh hung hăng một nghẹn. Biến thành màu đen dây thắt lưng lại cuốn thành một đoàn. Đối xa xa nhảy tới Khương Nhất lại là va chạm. Khương Nhất ngực lại sập một chút đi vào. Lại bị đâm đến phi tốc lui lại ngã trên mặt đất. Chỉ là thân thể vừa kề sát đĩa. Khương Nhất liền lại nhanh chóng bắn lên. Lại không buông tha mà đối với Hồ Ly Tinh phương hướng nhảy qua tới. Hồ Ly Tinh khó thở. Đột nhiên đem con mắt chuyển hướng một mực thờ ơ lạnh nhạt Hoàng Thịnh. Dây thắt lưng tản ra. Hai con tiêm tiêm mảnh tay lập tức biến thành hai con mao nhung nhung thú chảo. Hướng phía Hoàng Thịnh bay nhào mà tới. Vừa tới không có quần ẩu ngươi. Bất quá là vì thí nghiệm Khương Nhất sức chiến đấu mà thôi. Hiện tại chính ngươi tới cửa. Đó chính là muốn chết. Hoàng Thịnh khóe miệng một phát. Trong mắt lộ ra một tia đùa cợt chi ý. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hồ ly tinh qua thú chảo. Bay nhào mà tới. Bay nhào bên trong hồ ly tinh vui mừng. Còn tưởng rằng là Hoàng Thịnh bị dọa cho bể mật gần chết. Trong lòng âm thầm đùa cợt lấy tuổi trẻ đạo sĩ chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Tới gần, tới gần. Hồ ly tinh thú chảo càng ngày càng tới gần Hoàng Thịnh. Hồ ly tinh trong mắt ý mừng đều nhanh tràn đầy ra. Ngay tại hồ ly tinh thú chảo muốn đụng phải Hoàng Thịnh thời điểm. Một vệt kim quang đột ngột xuất hiện kim quang chú. Hồ ly tinh kinh hãi. Chỉ là lúc này thu lực không ngừng. Chỉ có thể nhìn thân thể hung hăng đụng vào Hoàng Thịnh trên người kim quang phủ đầy thân bên trên. Phanh, trùng điệp từng tiếng vang. Hồ ly tinh bị phản chấn lực đạo chấn địa thổ huyết. Thân thể cũng bị phản chấn đến một bên. Mà kim quang che đậy. Cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Lóe lên một nhấp nháy. Thật vất vả mới ổn định lại. Chỉ là kim quang che đậy biến mỏng rất nhiều. Phảng phất một lớp giấy đâm một cái liền sẽ phá. Cái này kim quang chú thật sự là càng ngày càng không đủ dùng. Xem ra phải nghĩ biện pháp học một chút uy lực càng lớn phòng ngự pháp thuật. Hoàng Thịnh khe khẽ, thở dài, nhẹ nhàng nói. Trong lời nói không có chút nào đem hồ ly tinh để vào mắt. Tựa hồ nó không tồn tại đồng dạng. Lộ ra chân thân hồ ly tinh. Mặc quần áo màu trắng. Mang một cái hồ ly đầu lâu. Khóe miệng giữ lại máu tươi đem ngực nhuộm đỏ. Hai con thú chảo từ ống tay áo duỗi ra. Phía sau cái mông lộ ra nhảy một cái đuôi. Ngươi là không nhìn thấy một ngày này. Lộ ra chân thân hồ ly tinh. Trong khi nói chuyện đều mang yêu lực quanh quẩn. Thật sao? Hoàng Thịnh nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn xem càng nhảy càng gần Khương Nhất. Khương Nhất lộ ra răng nanh. Dưỡng mạch kỳ Hoàng Thịnh ngũ giác hơn người. Cách một đoạn như vậy khoảng cách đều có thể nghe được trong miệng nó thi xú vị. Hồ ly tinh từ mặt đất chấn động cũng biết Khương Nhất tới gần. Nhìn xem Hoàng Thịnh mờ nhạt vòng bảo hộ quang mang. Trong lòng nhất quyết tuyệt. Đùi phải đạp một cái. Đối Hoàng Thịnh lại đánh tới. Mà vuốt phải của nó. Cũng đã giơ lên cao cao. Liền đợi đến nhất cử vạch phá Hoàng Thịnh vòng bảo hộ. Tiện thể lấy cắm vào trái tim của hắn. Hoàng Thịnh vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Hồ ly tinh thú chảo đã được như nguyện cào nát Hoàng Thịnh kim quang che đậy. Nó hồ ly con mắt lộ ra vẻ đắc ý quang mang. Chỉ là không đợi nó thú chảo tiến thêm một bước công kích đến Hoàng Thịnh. Lại là một vệt kim quang từ Hoàng Thịnh trên thân dâng lên. Hồ ly tinh thú chảo vừa hung ác đâm vào mới kim quang phủ đầy thân bên trên. Mấy cây thú chảo bởi vì quá mức dùng sức đều đoạn mất. Mà hồ ly tinh bản nhân cũng bị đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể? Hồ ly tinh một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Lúc nào đạo sĩ thi chú? Không cần thi pháp niệm chú. Chân đạp cương bộ rồi. Thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Hoàng Thịnh cười nhạo nói. À, đã hiểu Hoàng Thịnh không thể địch lại. Hồ ly tinh liền chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là không đợi nó nhảy lên. Hai con băng lãnh tản ra hôi thối hai cánh tay. Chăm chú bắt lấy hồ ly tinh hai cái cánh tay. Chính là chạy tới Khương Nhất. Khương Nhất cánh tay bắt lấy là như thế dùng sức. Để hồ ly tinh căn bản dẫy giụa không ra. Thấy Hoàng Thịnh đi tới. Hồ ly tinh hoảng hốt. Hình thú biến mất. Biến thành một cái diễm lệ thiếu phụ hình tượng. Thiếu phụ y phục trên người rách dưới. Thỉnh thoảng có cái lỗ lớn. Dính lấy máu tươi. Lộ ra trận trận xuân quang. Ngay cả bộ ngực cao vút đều mơ hồ có thể thấy được. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Hồ ly tinh một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Phảng phất một cái thụ rất nhiều ủy khuất tiểu tức phụ. Thỉnh thoảng động hạ thân. Để đã bại lộ quần áo trở nên càng thêm bạo động. Lộ ra càng nhiều xuân quang. Đều loáng thoáng có thể thấy được. So với hoàn toàn trần truồng càng có thể để cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Nếu như không để mắt đến cái này, diễm lệ thiếu phụ, hai đầu tuyết trắng cánh tay bị một đôi đen. Nhánh cánh tay nắm chặt cắm tình cảnh. Nói bất động hiện trường sẽ càng thêm mỹ lệ một điểm. Lại tới đây chiêu. Hoàng Thịnh nhịn không được cười lên. Trong phim ảnh, đánh không lại Tứ Mục đạo trưởng hồ ly tinh, liền tự mình kéo quần áo, muốn dụ hoặc Tứ Mục đạo trưởng. Chỉ là đáng tiếc bị nhìn thấu. Bị Tứ Mục đạo trưởng không chút lưu tình ra tay ác độc phá vỡ yêu. Hiện tại, bị Hoàng Thịnh treo lên đánh hồ ly tinh lại làm ra chiêu này. Khoan hãy nói, thật sự có một chút hiệu quả. Liền nhìn qua hồ ly tinh chân dung Hoàng Thịnh, nội tâm đều có một chút điểm ngo ngoe muốn động. Trong tiểu thuyết, có người cầu thả qua rắn, có người cầu thả qua quỷ, có người cầu thả qua hoa cỏ cây cối. Hiện tại liền có một con hồ yêu ở trước mắt. Hồ ly tinh dùng một đôi ngây thơ hoàn mỹ ánh mắt nhìn xem Hoàng Thịnh. Lệ quang ở trong đó lấp lóe, để Hoàng Thịnh trong lúc nhất thời thế mà cũng không dậy được sát tâm. Thậm chí có để Khương Nhất thả đi hồ ly tinh xúc động. Không đúng. Hoàng Thịnh đột nhiên bừng tỉnh. Hừ, quyến rũ chi thuật. Thế mà ngay cả ta đều kém chút trúng chiêu. Hoàng Thịnh suy nghĩ khẽ động. Một đạo ẩn hình quang mang ở trên người hắn xuất hiện. Hắn lập tức trở nên bình tĩnh. Ngay cả trước đó dâm tà suy nghĩ cùng đồng tình suy nghĩ đều không cánh mà bay. Tĩnh tâm chú. Tiêu hao linh lực 100 điểm, có thể để tâm linh bình tĩnh, đối với tu luyện có trợ giúp, hơi chống cự tâm thần công kích, tiếp tục thời gian 3 phút, đến cùng vẫn là chủ quan. Hoàng Thịnh trong lòng thầm nghĩ, trong phim ảnh Tứ Mục đạo trưởng đến cùng là đạo trưởng. Trúc cơ kỳ tu vi, lực lượng tinh thần so với hắn cường đại, cho nên đối kháng hồ ly tinh quyến rũ chi thuật dễ như trở bàn tay. Thậm chí không có chuyện còn có thể trêu đùa hồ ly tinh. Mà hắn, trước kia một mực ỷ vào thuấn phát chú ngữ. Xuôi gió xuôi nước, đúng là có chút coi thường. Trong lòng vừa nghĩ như thế mà qua. Hoàng Thịnh lại là quyết định. Mau chóng giết hồ ly tinh. Để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ là hắn suy nghĩ một lần mình pháp thuật. Còn giống như thật không có có thể cho hồ ly tinh lưu một cái hoàn chỉnh thi thể. Hắn sẽ pháp thuật. Không phải khuynh hướng năng lượng công kích, giống hỏa công cái này, chính là phụ trợ tu hành loại, lại có người chính là khu quỷ trừ tà loại, giống như hoàn toàn không thể dùng tại nơi này nha. Hoàng Thịnh có chút hối hận, từ trong nhà ra vội vàng, không muốn biện pháp làm một con súng bọc họp ở trên người. Coi như không có, làm một thanh vũ khí lạnh ở trên người cũng được. Mặc dù so ra kém trong phim ảnh Tứ Mục đạo trưởng kiện pháp khí kia trường kiếm. Hoàng Thịnh lập tức cảm thấy mình pháp thuật tu luyện tồn tại thật sâu nhược điểm. Âm thầm hạ muốn phát triển toàn diện quyết tâm. Chỉ nói là dễ làm khó. Có chút pháp thuật tu luyện thật sự là vô cùng khó khăn. Hoàng Thịnh hiện tại sẽ pháp thuật. Cơ bản đều là đê giai pháp thuật. Trung giai pháp thuật một cái đều không. Không phải Hoàng Thịnh không muốn luyện. Thực sự là cửu thúc, Tứ Mục đạo trưởng cũng không chịu giáo, sợ chậm trễ hắn tu hành, nói dưỡng mạch kỳ kỳ thật vẫn là cái đặt nền móng giai đoạn. Hết thảy vẫn là phải nhìn trúc cơ kỳ, bí tịch bên trên ghi lại pháp thuật cũng không nhiều. Hoàng Thịnh mình học, không có sư trưởng ở bên chỉ điểm mấu chốt, cũng là học được quá sức. Pháp thuật sự tình tạm thời không nghĩ tới, Hoàng Thịnh đem lực chú ý chuyển tới hiện thực. Trong hiện thực, hồ ly tinh vẫn là một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mềm mại vô lực nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh buồn cười lắc đầu. Ta không đi tìm làm phiền ngươi. Ngươi lại tới tìm ta phiền phức. Trách ai được. Nghe lời này. Hồ ly tinh liền cảm giác không đúng. Đang muốn đại lực dẫy giụa tranh thủ một chút hy vọng sống thời điểm. Khương Nhất bắt được cánh tay của nó ngón tay buông lỏng ra. Không đợi hồ ly tinh may mắn. Kia hai con giữ lại lục máu cánh tay, trực tiếp vặn gãy hồ ly tinh cổ. Hồ ly tinh sau khi chết, lộ ra nguyên hình, biến thành một con xám đen đan sen hồ ly. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.